ngươi chỉ là Tân Tấn thất kiếp cảnh. Ly Hồng Chi chủ lạnh như băng nhìn Mạnh Xuyên xa xa, đều lời nhìn bàn tay thật lớn đánh tới. Lấy Ly Hồng Chi chủ làm trung tâm, một đen một trắng hai mảnh cối xay hư ảo khổng lồ xuất hiện ở phương thời không. Hắc bạch cối xay khép lại theo hướng ngược lại chậm rãi xoay tròn, hai mảnh cối xay khổng lồ hiện ra trong nháy mắt, liền nghiền nát Mạnh Xuyên thi triển ra bàn tay u ám đại bàn tay, hơn nữa còn muốn nghiền nát nguyên thần phân khăn của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng nhìn Ly Hồng Chi chủ, thi triển ra nguyên thần bí thuật. Ao ao ao. Một đôi con người hắc ám thật lớn xuất hiện trong đầu Ly Hồng Chi chủ. Đôi mắt u ám này tựa như vực sâu không đáy, đang kéo lấy ý thức của hắn, Ly Hồng Chi chủ cũng đạt được gần nửa tâm lực chống cự. Hắc ám chi mâu, uy lực sao lại lớn như vậy? Ly Hồng Chi chủ có chút giật mình. Ly Hồng Chi chủ tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, tự nhiên cũng rất coi trọng tâm linh ý chí tu hành, hắn đi con đường Ma Sơn, cũng là có thể đi tới 9.200.000 dặm, cái này ở trong thân thể thất kiếp cảnh, cũng coi như phi thường cao tiêu chuẩn, giống như ma nhãn hội chủ đám người, đều như trước đi con đường Ma Sơn, chưa từng lên đỉnh. Đi tới 9.200.000 dặm, tâm linh ý chí cực mạnh, lại có thất kiếp cảnh thân thể ngăn cản, theo lý thuyết nguyên thần thất kiếp cảnh nguyên thần bí thuật đối với hắn hẳn là như gió xuân phất mặt, nhưng giờ phút này bí thuật của Mạnh Xuyên lại cần hắn phân ra gần nửa tâm lực, điều này làm cho trong lòng hắn căng thẳng. Hắn không biết, sau khi Mạnh Xuyên tự sáng tạo ra nguyên thần pháp môn, tâm linh ý chí cũng có lột xác, tìm hiểu 3.000 ảo trận, làm nguyên thần thế giới cấu tạo càng thêm tinh diệu, cũng tăng lên chút tâm linh ý chí. Tuy rằng chưa từng đi theo con đường Ma Sơn, nhưng hiển nhiên tiến bộ thật lớn. Nguyên thần bí thuật của hắn chỉ gần với giới tổ, có thể song song với vị nguyên giới kia. Ly Hồng Chi chủ phán định, cối xay hắc bạch khổng lồ tiếp tục nghiền ép phiến thời không này. Ồ, hắc ám chi mô chưa từng làm Ly Hồng Chi chủ trầm luân. Nhưng ngay sau đó chính là một tòa đại trận mênh mông bao phủ thời không rộng lớn. Trong thời không rộng lớn, có chừng 192 cái hắc ám hỗn động chậm rãi di động, đông đảo hỗn động lực lượng lẫn nhau ngưng luyện thành một thể, vừa mới hàng lâm, liền làm cho Ly Hồng Chi chủ cảm giác được trên người trầm xuống. Nếu là hắn mới tấn thành thất kiếp cảnh thời điểm, sợ là bị áp đến chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực. Vạn kiếp hỗn động đại trận của hắn lại đạt tới cảnh giới như vậy, Ly Hồng Chi chủ khẽ nhíu mày, có chút khiếp sợ thực lực của Mạnh Xuyên. Vạn kiếp hỗn động đại trận, hắn đương nhiên hiểu rõ. Theo lý thuyết, Tân Tấn thất kiếp cảnh, ngưng luyện ra 100 cái hỗn động liền rất giỏi, nhưng Mạnh Xuyên giờ phút này thi triển hắc ám hỗn động số lượng lại có chút kinh người. Hắn không biết, mấy năm nay Mạnh Xuyên tìm hiểu 3.000 ảo trận thư sách, đã phá giải 136 ảo trận, đối với trận pháp lý giải đạt tới trình độ kinh người, hắn nắm giữ hỗn động quy tắc, đối với khai thiên quy tắc hoàn toàn tương phản cũng có nhận thức tương đối cao, những thứ này kết hợp trong tam thiên ảo trận thu hoạch, mới đem vạn kiếp hỗn động đại trận tu luyện tới cảnh giới như vậy. Ầm ầm. Hắc bạch cối xay nghiền áp phiến hư không này, vạn kiếp hỗn động đại trận thì kiệt lực chống cự, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn cái cối xay khổng lồ kia. Chiêu số lĩnh vực thật mạnh. Nếu như trận pháp của ta không có đột nhiên tăng mạnh, sợ là sẽ bị nghiền nát. Ly Hồng Chi chủ bất đồng với con cấm kỵ thất kiếp cảnh phệ ngữ. Phệ ngữ là dựa vào thiên phú chiêu số. Ly Hồng Chi chủ cũng là đem thời gian, không gian tìm hiểu đến trình độ cực cao thâm, lại dung nhập vào bản thân bản nguyên quy tắc, thì triển ra lĩnh vực mạnh đến đáng sợ. Mạnh Xuyên lúc này vạn kiếp hỗn động đại trận đều là ở vào hoàn cảnh bất lợi, nhưng còn chống đỡ được, không sụp đổ. Vốn muốn lĩnh vực trực tiếp nghiền chết hắn, xem ra còn phải cận chiến ra tay, Ly Hồng Chi chủ yên lặng nói. Làm thân thể thất kiếp cảnh, mạnh nhất vĩnh viễn là cận chiến. Diệt! Ngón tay trắng nõn của Ly Hồng Chi chủ nhẹ nhàng hướng Mạnh Xuyên một chút. Rầm rầm! Thời gian và không gian vặn vẹo, khoảng cách xa nhanh chóng được kéo lại gần. Hơn nữa tốc độ dòng thời gian biến hóa, Mạnh Xuyên rõ ràng nhìn thấy, một ngón tay đến trước mắt, nhưng bản thân căn bản không kịp né tránh. Quá nhanh! Một ngón tay liên điểm vào mi tâm Mạnh Xuyên. Ao ao. Một khắc trước điểm, Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân lại tựa như bong bóng tiêu tán. Đồng thời lại có 5 tôn nguyên thần phân thân xuất hiện ở khu vực rộng lớn chung quanh. Hiển nhiên là một tôn nguyên thần phân thân bên trong Thiên Sơn Tinh, lập tức phân hóa ra 5 phân thân nguyên thần mới. Thiên Sơn Tinh là Mạnh Xuyên ở ngoài vực hư không một chỗ động phủ, làm thất kiếp cảnh tồn tại. Hắn sớm thông qua Vĩnh Hằng Lâu mua bắt kiếp cảnh cấp độ cố định trận pháp, cố định trận pháp giá trị so với bát kiếp cảnh trận pháp có thể mang theo bên người thấp hơn một chút, cần hao phí thời gian bố trí, hơn nữa không cách nào di động, nhưng cố định trận pháp uy lực bình thường cũng lớn hơn, bởi vì có thể kiến tạo càng thêm phức tạp. Thất kiếp cảnh đại năng động phủ, muốn công phá, có lẽ chỉ có 2 vị nửa bước bát kiếp cảnh kia mới có hy vọng. Giống như Huyết Phượng cung chủ làm thất kiếp cảnh đứng đầu, ở ngoài vực xào huyệt bố trí 13 tòa bát kiếp cảnh cấp độ trận pháp, ngay cả nửa bước bát kiếp cảnh cũng phá không được. Mạnh Xuyên còn không mạnh như vậy, nhưng thiên sơn tinh của hắn cũng đủ để ngăn cản bất kỳ một vị đại năng giả nào dưới nửa bước bát kiếp cảnh. Phân hóa nguyên thần phân thân, sau đó ta liền phong cấm phiến thời không này, để cho ngươi không cách nào trợ giúp, Lý Hồng Chi chủ lạnh lùng nói, đồng thời hư ảnh trận đồ khổng lồ hiện ra, làm cho thời không chung quanh trăm ức dặm triệt để ngăn cách với ngoại giới, thiên sơn tinh cũng nằm trong phạm vi trăm ức dặm. Hả, ta không thể nhìn thấy nó. Hắc Ma Điện Chủ, phong cấm mảnh thời không kia. Hắc Ma Điện Chủ thật sự tức giận. Từng vị thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh đều phát hiện, mượn bí bảo cũng khó có thể rình rập nữa. Luận thời không tạo nên, Hắc Ma Điện Chủ cách nửa bước bát kiếp cảnh cũng chỉ kém một bước, lại bằng vào bát kiếp cảnh trận đồ phong cấm thời không, đích xác khó có thể rình rập. Không nhìn thấy, Ma Nhãn Hội Chủ khẽ nhíu mày. Ly Hồng Chi Chủ một lòng phong cấm thời không, ta cũng không phá giải được. Đương đại, có thể phá giải chỉ có Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu Quán Chủ. Thú vị, Bạch Điểu Quán Chủ thản nhiên nhìn. Ly Hồng Chi Chủ nhịn nhiều năm như vậy, khó có được triển lộ thực lực, lại đụng phải cứng rắn. Lão nông ăn một trái cây, tiện tay ném đi quả hạch. Ly Hồng Chi Chủ so với năm đó mạnh hơn không ít, quy tắc thời gian hẳn là chỉ kém đột phá một bước cuối cùng, nhưng bước này cũng là bước khó nhất, đời này hắn sợ là không trông cậy vào. Vạn Tinh Thiên Đế xem qua tương lai của Ly Hồng Chi Chủ, xem qua nhiều loại tương lai như vậy, không có một người nào có thể thành nửa bước bắt kiếp cảnh. Vạn Tinh Thiên Đế cũng rõ ràng, tương lai còn chưa phát sinh, hết thảy tồn tại biến số. Nhưng hắn không nhìn thấy Ly Hồng Chi Chủ thành nửa bước bát kiếp cảnh tương lai, đại biểu Ly Hồng Chi Chủ đột phá khả năng cực thấp, dù sao tu hành hơn 10 vạn năm cũng không có đột phá, muốn đột phá trước đại hạn, hãy suy nghĩ về nó rằng khả năng là rất thấp. Chẳng qua, cận chiến thực lực còn rất mạnh, thời không kết hợp, Mạnh Xuyên chỉ có thể bị đánh, Vạn Tinh Thiên Đế nhìn. Mạnh Xuyên muốn đánh hắn, lại căn bản đánh không được. Vạn Tinh Thiên Đế bỗng nhiên giật mình nhìn. Mạnh Xuyên này, lần trước còn chỉ là đơn giản thi triển sát chiêu, hôm nay lại là đem sát chiêu dung nhập vào vạn kiếp hỗn động đại trận, trận pháp tạo nghệ thật cao. Thiên Sơn Tinh một vùng trăm ức phạm vi thời không bị phong cấm, chúng thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh không nhìn thấy, cũng càng thêm tò mò. Nhưng mà phong cấm vẻn vẹn chỉ hơn 10 hơi thở thời gian. Oanh! Lực lượng vô cùng khủng bố, cuồng bạo bộc phát, triệt để xé nát phiến phong cấm đại trận kia. Làm phạm vi trăm ức dặm thời không triệt để bị nghiền nát thành vi tử, chỉ còn lại thiên sơn tinh trận pháp bảo hộ còn nguyên vẹn. Trăm tỷ dặm thời gian và không gian đều bị đánh thành vi tử, Ly Hồng Chi Chủ tự nhiên trốn không thể trốn. Hừ, trên làn da trắng nõn của Ly Hồng Chi Chủ xuất hiện từng vết nứt huyết sắc, trên mặt cũng tràn đầy vết nứt, phảng phất như con nít xứ nứt ra, dữ tợn mà xấu xí. Những vết rách huyết sắc này nhanh chóng khép lại biến mất, chỉ trong nháy mắt, Ly Hồng Chi Chủ lại khôi phục bộ dáng tuấn mỹ. Thật sự là xem thường ngươi, Ly Hồng Chi Chủ nhìn Mạnh Xuyên, vừa cất bước liền biến mất, đã vượt qua thời không, trực tiếp trở lại tổng bộ Hắc Ma Điện xa xôi. Hai tôn Mạnh Xuyên nguyên thần đứng ở đó, ba tôn còn lại đều bị ép tiêu tán. Giờ phút này sắc mặt Mạnh Xuyên cũng trịnh trọng. Chênh lệch đích xác lớn, ngoại trừ một chiêu cuối cùng, những chiêu số khác đều không chạm tới hắn, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy khuyết điểm của mình. Một vị là nguyên thần thất kiếp cảnh mới của thời không Trường Hà. Một vị khác là thủ lĩnh Hắc Ma Điện trở thành thất kiếp cảnh vượt qua 10 vạn năm, hai người bọn họ giao thủ, thời không Trường Hà khác thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh đều vô cùng chú ý. Nhưng trận chiến này, quá ngắn ngủi. Hơn nữa ngoại trừ bắt đầu giao thủ, mấu chốt nhất là thời gian hơn 10 hơi thở đại chiến, bởi vì phong cấm thời không gian duyên cớ, những thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh kia căn bản là không phát hiện. Chỉ nhìn thấy cuối cùng thời không phong cấm bị oanh phá, Ly Hồng Chi Chủ thân thể bị xé rách ra đại lượng xuyên qua vết nứt. Sau đó không chút do dự liền phá không rời đi, trở về Hắc Ma Điện. Thoạt nhìn, là Hắc Ma Điện chủ chịu thiệt. Một mảnh thời không kia bị phong cấm, cuối cùng bị mạnh mẽ oanh phá, Đông Ninh thành chủ chiêu số, tuy rằng không thấy rõ, chí ít uy lực rất lớn. Trận chiến này, Đông Ninh thành chủ chỉ phái ra chút nguyên thần phân thân, cuối cùng chiếm ưu thế, Ly Hồng Chi chủ chịu thiệt. Thế lực đứng đầu khắp nơi tuy rằng không thấy rõ, nhưng cũng có chút phán đoán. Tổng bộ Hắc Ma Điện. Hô! Ly Hồng Chi Chủ trở lại ngai vàng, cô độc ngồi, sắc mặt âm trầm. Hắn trung quy so với Ma Nhãn Hội Chủ sớm hơn trở thành thất kiếp cảnh tồn tại, làm thế hệ trước tồn tại, hắn cũng rất coi trọng thể diện. Cân nhắc đến quy tắc thời không đạt tới bình cảnh cuối cùng, cân nhắc đến tuổi thọ còn lại chỉ có mấy vạn năm, hắn là muốn ở mấy vạn năm kế tiếp triển lộ phong mang, ở thời Không Trường Hà nhấc lên sóng triều, ở chém giết tranh đấu đạt được hy vọng đột phá. Nào ngờ, hắn sau khi thay đổi tâm ý lần đầu tiên xuất thủ, đối mặt với một cái mới tấn thất kiếp cảnh, dĩ nhiên ăn thiệt thòi lớn. Ta thật già rồi. Ly Hồng Chi chủ thậm chí có một tia tự hoài nghi. Đối mặt với một hậu bối tu hành vẻn vẹn hơn 7.000 năm, lại bị đối phương oanh kích thân thể thiếu chút nữa sụp đổ. Phải biết rằng hắn đây là chân thân ngoài vực, là mang theo bí bảo bắt kiếp cảnh, mà Mạnh Xuyên chỉ là nguyên thần phân thân, không mang theo bất kỳ bảo vật gì. Mặc dù vậy, thân thể bị oanh kích bị thương nặng. Điện chủ, một thanh âm vang lên. Một đạo sương mù hư ảo xuất hiện trong tòa điện sảnh này, sương mù ngưng tụ, mơ hồ hình thành một đạo bộ dáng hình người. Nguyên thần phân thân của hắn, bình thường đều là bộ dáng hư ảo vũ khí, đây là đặc điểm của nguyên thần pháp môn hắn. Mộng Yểm, Ly Hồng Chi chủ nhìn đồng bạn. Người tới chính là một vị thủ lĩnh khác của Hắc Ma Điện, Mộng Yểm Phó Điện Chủ. Mộng Yểm Điện Chủ là nguyên thần thất kiếp cảnh, uy danh của Hắc Ma Điện, hơn phân nửa là dựa vào Mộng Yểm Điện Chủ. Mộng Yểm Điện Chủ cũng rất trung thành với Hắc Ma Điện, bởi vì Hắc Ma Điện cũng giống như Vĩnh Hằng Lâu, đều là thế lực cổ xưa truyền thừa xa xôi, đều là đại năng lượng bắt kiếp cảnh sáng tạo ra, lưu lại nội tình rất thâm hậu. Mộng Yểm Điện Chủ có thể thành nguyên thần thất kiếp cảnh, có liên quan đến một dị bảo truyền thừa đặc thù của Hắc Ma Điện, kế thừa dị bảo truyền thừa kia, tự nhiên không dám phản bội. Phản bội Hắc Ma Điện, nhân quả quá lớn, nói không chừng chọc cho vị bắt kiếp cảnh đại năng khai sáng Hắc Ma Điện kia hàng lâm vào thời điểm này, diệt trừ phản đồ. Mộng Yểm, ngươi nói, ta có phải hơi chật vật không? Ly Hồng Chi chủ nhìn đồng bạn nói, thành danh hai người bọn họ đều rất thối, dù sao cấp bóc thời Không Trường Hà vô số Hắc Ma Điện nhỏ yếu, hai người bọn họ chính là thủ lĩnh. Là có chút, gương mặt sương mù của Mộng Yểm Điện chủ hơi vặn vẹo, tựa hồ đang cười. Chọn nhầm đối thủ, Ly Hồng Chi chủ nhẹ giọng nói. Vị Đông Ninh thành chủ này, thật sự có chút đáng sợ, thật không may, ta đã không nhìn thấy tương lai của mình. Hiện giờ hắn thành thất kiếp cảnh, ta đã không cách nào rình rập tương lai của hắn. Hắn chung quy không có nắm giữ hoàn chỉnh thời gian quy tắc, có thể rình rập lục kiếp cảnh tương lai, không cách nào rình rập thất kiếp cảnh tương lai. Rất đáng sợ, Mộng Yểm Điện chủ truy vấn. Thời Không Phong cấm sau đó, ngươi cùng Đông Ninh thành chủ giao thủ đều xảy ra chuyện gì, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể bị một tân tấn thất kiếp cảnh bức thành như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ly Hồng Chi chủ nhớ lại trận chiến trước đó, nhẹ giọng nói. Sau khi Thời Không Phong cấm, với trình độ thời không của ta, ta có thể tùy ý ra tay, hắn lại căn bản không chạm tới ta. Vì vậy, ta trước thử công kích Thiên Sơn Tinh, trên Thiên Sơn Tinh bố trí bắt kiếp cảnh cấp độ cố định trận pháp, lại có hắn nguyên thần phân thân tọa chấn, không cách nào đánh vỡ, cho nên ta cũng ra tay, phân chia thời không. Thiên Sơn Tinh, cùng Thiên Sơn Tinh bên ngoài, hai bộ phận thời không trực tiếp phân chia ra. Lệnh Thiên Sơn Tinh bên trong, không cách nào phái nguyên thần phân thân trợ giúp mạng giới, Ly Hồng Chi chủ lạnh nhạt nói. Tính toán tiện tay tiêu diệt mấy nguyên thần phân thân của hắn, lại phong cấm vây khốn Thiên Sơn Tinh, xem như giáo huấn hắn. Ai ngờ, ta vừa mới phân chia thời không, động thủ diệt nguyên thần phân thân của hắn, hắn bộc phát, chiêu số lúc trước của hắn đều không chạm tới ta, lúc này thi triển một chiêu rất khủng bố, vạn kiếp hỗn động đại trận của hắn, có 10 chỗ hỗn động phân biệt thai nghén ra một đạo khai thiên đao phong, 10 đạo khai thiên đao phong dưới sự kết hợp của trận pháp, uy lực hội tụ bộc phát. Uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, trăm ức dặm thời không bị đánh thành vi tử, ta lấy bí bảo bát kiếp cảnh hộ thân, đều bị cắt xuyên như cũ, tuy rằng ta còn có thể đấu một trận nữa, nhưng chật vật như vậy đấu xuống, chỉ biết càng thêm mất mặt. 10 đạo khai thiên đao phong, chỉ để oanh phá trăm ức lý thời không, Mộng Yểm Điện chủ nghe xong giật mình. Còn trọng thương ngươi, chiêu này có uy lực của thất kiếp cảnh đứng đầu, hắn thật không mang theo bí bảo. Nguyên thần phân thân của hắn tụ tán tùy tâm. Không mang theo bất kỳ bảo vật gì, Ly Hồng Chi chủ nói. Hắn thuần túy bằng vật chiêu số bản thân, liền bộc phát ra uy lực của thất kiếp cảnh đỉnh cấp. Không dựa vào ngoại vật, có mạnh như vậy, thân thể sương mù của Mộng Yểm Điện chấn động. Tu hành vẻn vẹn 7.000 năm liền thành nguyên thần thất kiếp cảnh, vừa đột phá liền mạnh như thế, cho nên ta nói, ta chọn sai đối thủ, Ly Hồng Chi chủ khẽ lắc đầu, có chút hối hận. Vốn tưởng rằng khi dễ một tân tấn thất kiếp cảnh là dễ như trở bàn tay, kết quả lại chênh lệch rất xa. Sau này, vị Đông Ninh thành này chủ nhất định là nhân vật phong vân thời Không Trường Hà này, Ly Hồng Chi chủ nói. Chúng ta làm gì tiếp theo? Mộng Yểm Điện chủ hỏi. Thoạt nhìn, hắn đối với Hắc Ma Điện ta địch ý rất lớn. Nhìn xem đi, xem hắn làm như thế nào, Ly Hồng Chi chủ lạnh nhạt nói. Cùng lắm thì, hắn giết chút chân thân ngoại vực ngũ kiếp cảnh lục kiếp cảnh mà thôi, không dao động được căn cơ của Hắc Ma Điện ta. Mộng Yểm Điện chủ gật đầu. Hắc Ma Điện do bát kiếp cảnh đại năng lượng sáng lập, đây là sức mạnh lớn nhất của bọn họ. Hơn nữa thời không trường hà, vô số người tu hành thích cướp bóc, bởi vì cướp bóc là phương thức nhanh nhất kiếm bảo vật. Có hai điểm này, Hắc Ma Điện liền tràn ngập sinh mệnh lực vô tận, kéo dài đến nay. Thương Nguyên Giới, Giang Châu thành Mạnh Phủ, trong thư phòng, Mạnh Xuyên mặc áo trắng đang nhìn 3.000 huyễn trận thư. Trận chiến trước, kinh động thời không trường hà rất nhiều thế lực đứng đầu, dù sao cũng là hai vị thất kiếp cảnh va chạm, lần này giao thủ ngắn ngủi Mạnh Xuyên tựa hồ chiếm thế thượng phong, nhưng Mạnh Xuyên chính mình lại cảm nhận được rất nhiều chênh lệch. Ở phương diện trình độ thời không, ta vẫn là quá non nớt. Chiêu số bình thường, đụng cũng không chạm tới đối phương tùy tiện khi dễ ta. Mạnh Xuyên hiểu được những điều này, mặc dù một mình thi triển hỗn động khai thiên, Ly Hồng chi chủ cũng có thể dễ dàng né tránh. Vẫn là dùng tuyệt chiêu vạn kiếp hỗn động đại trận thi triển ra, chỉ để tiêu diệt trăm ức dặm thời không, đây là chiêu số phạm vi lớn, Ly Hồng chi chủ trốn không được mới bị bao trùm. Quy tắc thời gian, chia sẻ quá khứ, hiện tại, tương lai, ta không nắm bắt được bất kỳ khía cạnh nào của ba khía cạnh này, Mạnh Xuyên hiểu được sự bạc nhược tích lũy của mình. Ta cách độ kiếp rất gần, lúc này, trước tiên nghiên cứu trận pháp đi. Trận pháp tạo nghệ đủ cao, thực lực cũng có thể tăng lên. Mạnh Xuyên nhìn sách, hiện giờ vạn kiếp hỗn động đại trận, có thể đồng thời ngưng luyện 192 cái hỗn động, hắn từng nghĩ tới, có thể hay không để cho mỗi một cái hỗn động đều thai nghén ra một thanh khai thiên chi nhận, thi triển ra hỗn động khai thiên, nếu là tưởng tượng có thể thành công, vậy một chiêu này uy lực liền khủng bố. Khi thực sự cố gắng, có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, đông đảo hỗn động cân bằng, đối với trận pháp gánh nặng vốn đã rất lớn, thai nghén quá nhiều khai thiên chi nhận, dễ dàng làm trận pháp hỏng mất, những thứ này hỗn động liền không cách nào cùng tồn tại, dùng hắn hiện giờ trận pháp tạo ra, chỉ có thể ở 10 cái trận pháp nút thai nghén hỗn động khai thiên. Thứ hai, mỗi một chiêu hỗn động khai thiên đối với tâm lực gánh nặng đều rất lớn, Mạnh Xuyên hiện giờ tâm linh ý chí, 10 hỗn động khai thiên liền tiêu hao hơn phân nửa tâm lực. Trận pháp tạo tác cao hơn, tâm linh ý chí càng cao, đều có hy vọng làm cho một chiêu này càng mạnh. Mạnh Xuyên cẩn thận tìm hiểu trận pháp trong sách. Đảo mắt, Mạnh Xuyên cùng Ly Hồng Chi chủ đánh một trận liền qua 11 năm, Mạnh Xuyên nắm giữ quy tắc hỗn động cũng đã ước chừng 90 năm. Cách độ kiếp càng ngày càng gần. Ngày tuyết rơi dày, Mạnh Xuyên trong thư phòng buông sách màu đen trong tay xuống. Đã đến lúc đi Ma Sơn một chuyến nữa rồi. Thế giới Ma Sơn cổ xưa, Mạnh Xuyên đột nhiên xuất hiện, hắn ngửa đầu nhìn ngọn núi cao nguy nga này, ba thông đạo kéo dài về phía đỉnh núi. Càng tu hành, càng cảm thấy bắt kiếp cảnh đại năng sâu không lường được, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Thất kiếp cảnh ly bắt kiếp cảnh, rõ ràng chỉ là một kiếp khác nhau, nhưng mà sinh mệnh cấp độ cùng thực lực, đều là bản chất lột xác. Ma Sơn chủ nhân lưu lại một tòa Ma Sơn này, thất kiếp cảnh chúng ta muốn đi tới đỉnh núi, đều thiên nan vạn nan. Bắt kiếp cảnh đại năng sáng tạo ra thế lực, như Vĩnh Hằng Lâu, Tinh Vân Cung, Hắc Ma Điện vân vân, có thể kéo dài vô tận thời gian dài đằng đẵng. Vĩnh Hằng Lâu, Vĩnh Hằng Chi Nhãn có thể một mực duy trì thực lực thất kiếp cảnh, và lại thời gian sống lấy ức năm làm đơn vị, mà Vĩnh Hằng Chi Nhãn cũng chỉ là do chủ nhân Vĩnh Hằng Lâu lưu lại. Long tộc thủy tổ, Phượng Hoàng thủy tổ cải tạo huyết mạch, làm cho các đời thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng khi trưởng thành đã có được thực lực địch lại ngũ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên từng thấy cảnh long tổ mở vũ trụ, còn có siêu thoát luân hồi được mọi người biết đến khi nhảy ra khỏi dòng thời gian, đi tới các vũ trụ khác, thế giới sinh mệnh cao cấp. Đủ loại thủ đoạn đều là những người thất kiếp cảnh như Mạnh Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ta ở thời điểm yếu ớt, biết ngũ kiếp cảnh ở quê nhà thế giới có thể nói là bất tử chi thân. Chỉ cần bắt kiếp cảnh không hiện thân, đương đại bất luận đại năng giả nào cũng không thể cách thế giới chém giết một vị ngũ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng mà chờ ta thành thất kiếp cảnh, biết rất nhiều tình báo, mới hiểu được, mặc dù là thất kiếp cảnh trốn ở quê nhà, bắt kiếp cảnh đại năng vẫn có khả năng chém giết. Bởi vì, thế giới quê hương che chở, bắt nguồn từ quy tắc thời không. Mà bắt kiếp cảnh đại năng đã nhảy ra thời không trường hà, thời không quy tắc trở ngại, bọn họ đã có thể thẩm thấu. Mạnh Xuyên cũng là sau khi thực lực đột phá, Bạch Điểu Quán chủ lại cho một phần tình báo chi tiết hơn, mới hiểu được những thứ này, trong tình báo liên lụy đến bắt kiếp cảnh đại năng. Bởi vì đến cấp độ của bọn họ, kính sợ nhất chính là đám bắt kiếp cảnh. Quy tắc vận chuyển thời không, nhìn như chí cao vô thượng. Nhưng trong mắt đám bát kiếp cảnh cũng là cái dây, tỉ như vũ trụ vốn là ngăn cản tất cả sinh vật hỗn độn, nhưng chủ nhân Ma Sơn liền mở ra hỗn độn chọc hà, kết nối trong ngoài vũ trụ, Trường Kỳ dẫn dắt sinh vật hỗn độn, sinh vật cấm kỵ dọc theo hỗn độn chọc hà đi vào trong vũ trụ. Giống như Long tộc thủy tổ ẩn ẩn là bát kiếp cảnh mạnh nhất, đều mở ra vũ trụ, đối với quy tắc vận chuyển thời không thẩm thấu chỉ có thể khoa trương hơn. Tu hành đường dài, càng cần kiên nhẫn định lực, Mạnh Xuyên từ điểm này, ngược lại cảm thấy Ly Hồng chi chủ cũng có địa phương đáng khâm phục, có thể đem thời gian quy tắc tu luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy, lại vẫn không phân tâm tìm hiểu loại quy tắc bản nguyên thứ hai, dùng quy tắc thời gian gian nan, có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy, bình thường đã sớm đạt thất kiếp cảnh đứng đầu. Mặc dù cảm thấy Ly Hồng chi chủ buông tha thực lực tăng lên, một lòng nhào vào quy tắc thời gian, đáng giá khâm phục vài phần, nhưng Mạnh Xuyên hiển nhiên sẽ không học. Hắn đều nắm giữ thiên phú chiêu số khai thiên chi nhận, sau khi độ kiếp, tự nhiên đem khai thiên quy tắc xếp ở bước đầu tiên. Đến lúc đó hỗn động quy tắc, khai thiên quy tắc kết hợp, hắn đủ loại thủ đoạn mới có thể chân chính phong phú lên, mới đúng là danh xứng với thực đỉnh cấp thất kiếp cảnh, dùng hai đại đối lập bản nguyên quy tắc làm cơ sở, lại đến tìm hiểu thời gian. Đây mới là con đường mà Mạnh Xuyên nhận định. Hô! Mạnh Xuyên bước lên con đường tâm linh, dọc theo con đường tâm linh phi hành đi tới, rất nhanh liền đến nơi dừng bước lần trước, 73.000 dặm. Hiện giờ 73.000 dặm, đối với ta đích xác thoải mái hơn nhiều. Mạnh Xuyên nghe thanh âm trên đỉnh núi, không cảm giác được bất kỳ cảm giác áp bách nào. Hiển nhiên, nắm giữ quy tắc bản nguyên, khai sáng pháp môn họa thế giới, sau khi ngưng luyện ra họa quyền nguyên thần, tâm linh ý chí tăng lên rất lớn. Nhưng đồng dạng thanh âm trên đỉnh núi này đối với nguyên thần cũng không có hiệu quả rèn luyện. Mạnh Xuyên một bước đi bộ, mỗi một bước đều bước ra 2-3 dặm, rất nhanh đi tới vị trí 80.000 dặm. 80.000 dặm, ba đạo hợp nhất. Mạnh Xuyên nhìn thấy con đường đi cùng một con đường phụ thân khác ở phía trước cuối cùng cũng hợp làm một, ba con đường của Ma Sơn ở vị trí 80.000 dặm, hoàn toàn hợp thành một con đường. Đi tới vị trí 80.000 dặm, Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút, bước một bước, đi vào con đường hội nhập. Oanh! Ý thức của Mạnh Xuyên cảm ứng được sinh mệnh của một vị lục kiếp cảnh, sinh mệnh ngoại tộc đắm chìm trong hỏa diễm, sinh mệnh ngoại tộc đang vận dụng hỏa diễm luyện chế một thanh đại chùy màu đen. Mạnh Xuyên cảm thấy bản thân phảng phất trở thành sinh mệnh ngoại tộc này. Con đường phụ thân, những lục kiếp cảnh phụ thân này đều là thông qua giác ngộ lộ đột phá. Mạnh Xuyên biết những thứ này. Trong lịch sử, thông qua con đường giác ngộ trở thành lục kiếp cảnh không có kết cục tốt, con đường của bọn họ đều có khiếm khuyết. Vị sinh mệnh ngoại tộc này đồng dạng tu hành có khuyết điểm, hỏa diễm chi đạo của hắn quá mức hung tuất, đơn thuần dùng để chiến đấu thì thôi, nếu dùng để tu luyện thân thể, chỉ làm cho bản thân càng thêm hung tuất, điên cuồng nhập ma. Sau khi đạt tới thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên cũng hiểu được Ma Sơn giác ngộ lộ vì sao lại có khuyết điểm lớn như vậy. Đó là tất cả mọi thứ đến quá dễ dàng, quá nhanh. Dưới giác ngộ, đại lượng cảm ngộ không ngừng hội tụ, nhanh chóng chồng chất ra lục kiếp cảnh quy tắc, không trải qua gió thổi mưa đánh, không trải qua đại lượng thất bại. Thậm chí cũng không có thời gian đi thực nghiệm một lần nữa, liền ngộ ra, nếu như vậy, đều có thể ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc không có khuyết điểm, đó mới là kỳ tích. Mà sự thật cũng chứng minh điểm này, lục kiếp cảnh mà con đường giác ngộ trong lịch sử đi ra, đều là có khiếm khuyết. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, lại tiếp tục cất bước một bước, phụ thân vào một vị lục kiếp cảnh khác. Mạnh Xuyên đi rất chậm, cẩn thận cảm nhận con đường sinh mệnh của từng vị lục kiếp cảnh. Tuy rằng đều có khuyết điểm, nhưng đều là lục kiếp cảnh quy tắc, là thời không vận chuyển một bộ phận. Chỉ là không phù hợp trở thành tu hành căn bản mà thôi. Lấy cảnh giới Mạnh Xuyên, từ trên cao nhìn xuống tiến hành phân tích, đồng dạng có thu hoạch. 3 năm sau, Mạnh Xuyên đi tới vị trí 90.000 dặm, phụ thân hoàn toàn chấm dứt, Mạnh Xuyên cảm thấy rất có thu hoạch, mở rộng kiến thức. Có chút hiệu quả rèn luyện, Mạnh Xuyên tiếp tục đi bộ, âm thanh truyền xuống đỉnh núi càng thêm to lớn, cũng có thể nghe được một phần câu hoàn chỉnh, nhưng không thể hiểu được ý tứ. Hoàn chỉnh một câu, đối với nguyên thần trùng kích càng thêm lớn. Thân thể thất kiếp cảnh đại năng phần lớn đều khó có thể đi tới vị trí 90.000 dặm, Mạnh Xuyên thân là nguyên thần thất kiếp cảnh, lại ngộ ra nguyên thần pháp môn toàn thân, cũng cảm thấy trùng kích. Ầm ầm. Họa quyền nguyên thần, chỉ cảm thấy thanh âm kia lần lượt trùng kích. Tranh quyền nguyên thần tràn ngập bao dung, mặc cho trùng kích, vẫn thừa nhận bao dung như trước. 92.000 dặm, 93.000 dặm, 94.000 dặm, 95.000 dặm, Mạnh Xuyên càng đi càng chậm, bởi vì câu hoàn chỉnh càng ngày càng nhiều. Trùng kích cũng càng thêm đáng sợ, từng câu từng chữ không ngừng quanh quẩn trong Mạnh Xuyên nguyên thần. 90.000 dặm, ta còn cảm thấy tương đối thoải mái, nhưng càng tiếp cận đỉnh núi, trùng kích đang gia tăng kịch liệt. Mạnh Xuyên giờ phút này ngẩng đầu đã lờ mờ nhìn thấy vị trí trên đỉnh núi. Trong sương mù che lấp, đỉnh núi loáng thoáng. Nhưng thanh âm trên đỉnh núi đã to lớn như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng trong nguyên thần, làm nguyên thần nội ầm ầm rung động. Mạnh Xuyên cảm thấy nguyên thần bị oanh kích đều có chút mơ hồ. là ta có thể duy trì cực hạn thanh tỉnh. Mạnh Xuyên dừng bước. 98.000 dặm. Tuy rằng có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi, nhưng mình hiển nhiên còn kém một đoạn. Lên đến đỉnh, đại biểu tâm linh ý chí đạt tới cánh cửa thân thể bát kiếp cảnh. Về phần nguyên thần bát kiếp cảnh, cần tâm linh ý chí cao hơn nhiều. Lần này đi con đường Ma Sơn, chủ yếu là phụ thân vạn lục kiếp cảnh, đối với toàn bộ thời không vạn vật nhận thức càng phong phú một chút, đối với ta tìm hiểu tam thiên ảo trận có trợ giúp, về phương diện ý chí tâm linh, cũng không có một chút tiến bộ. Mạnh Xuyên cũng sớm có chuẩn bị, đến cảnh giới tâm linh ý chí như hắn, muốn tăng lên tâm linh ý chí, chủ yếu vẫn là dựa vào hoàn thiện nguyên thần pháp môn. Sau khi từ Ma Sơn rời đi, Mạnh Xuyên vẫn chuyên tâm tìm hiểu 3.000 ảo trận, mỗi một điểm tăng lên của trận pháp tạo nghệ đều sẽ phản ánh trong cấu tạo nguyên thần thế giới. Rốt cục, một ngày sau khi nắm giữ quy tắc hỗn động 103 năm, giống như Mạnh Xuyên dự liệu, thiên kiếp lại lần nữa giáng lâm. Thương nguyên giới, thiên địa đại điện, một tòa tịnh thất. Trong bóng tối cảm ứng được thiên kiếp sắp tới, Mạnh Xuyên nói với thê tử một tiếng, liền đi tới nơi này. Giờ khắc này, hắn chủ động tiêu tán rất nhiều nguyên thần phân thân, chỉ lưu lại một pho thân quê hương, một tôn ngoại vực chân thân đến độ kiếp. Nguyên thần thiên kiếp lần thứ 7, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, kiên nhẫn chờ đợi thiên kiếp giáng lâm. Nguyên thần lần thứ 7 thiên kiếp, độ kiếp thành công tiền bối có rất nhiều, dù sao mỗi một đời đều có mấy vị. Tình báo về thiên kiếp cũng phi thường chi tiết. Thiên kiếp lần thứ 7, nhằm vào nguyên thần, là tâm linh ý chí, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nắm chắc của ta vẫn rất lớn. Ngược lại nguyên thần thiên kiếp lần thứ 8, không có bất kỳ ghi chép tình báo nào, Mạnh Xuyên lẳng lặng chờ đợi thiên kiếp đến giờ khắc này, lại nghĩ rất nhiều. Nguyên thần bắt kiếp cảnh sinh ra trong lịch sử chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù là Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế muốn nhìn thấy một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh cũng khó, thu thập tình báo nguyên thần chi kiếp lần thứ 8 tự nhiên độ khó tự nhiên cao. Bạch Điểu quán, Vĩnh Hằng lâu, Mạnh Xuyên cũng không tìm được tình báo nguyên thần thiên kiếp thứ 8. Trước thành thất kiếp cảnh, sau đó cố gắng nắm giữ thời gian quy tắc, không gian quy tắc rồi nói sao đi, ta cách lần thứ 8 thiên kiếp còn rất xa xôi. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, ngay cả Ma Sơn cũng không lên đỉnh, phương diện tâm linh ý chí này cách thừa nhận quy tắc thời gian không gian diễn hóa rất xa. Tới rồi, Mạnh Xuyên thu liễm tâm thần, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì trong bóng tối đã có lực lượng giáng lâm. Ồ, sương mù lạnh như băng trước nay chưa từng có, hàng lâm đến thức hải Mạnh Xuyên, trong nháy mắt, cũng đã đóng băng nguyên thần Mạnh Xuyên. Đây là, Mạnh Xuyên nhìn về phía chung quanh là một thế giới băng thiên tuyết địa. Ảo cảnh. Nguyên thần của ta bị đóng băng, ý thức bị dẫn vào ảo cảnh, Mạnh Xuyên thu thập đại lượng tình báo độ kiếp, cũng hiểu được tình huống bản thân gặp phải. Nếu ngay cả tâm linh ý chí cũng bị đóng băng, như vậy ta cũng chỉ độ kiếp thất bại, thân tử hồn diệt. Nhất định phải kiên trì đủ lâu. Lâu đến khi độ kiếp chấm dứt, chỉ là ảo cảnh này, là thật lạnh, Mạnh Xuyên cũng không khỏi run rẩy, đi theo liền đi bộ. Ở trong ảo cảnh, hắn tựa như phàm tục, không có bất kỳ thần thông lực lượng gì. Mạnh Xuyên rất rõ ràng đây là tâm linh ý chí cùng thiên kiếp đối kháng, tâm linh ý chí càng yếu, mới có thể cảm thấy càng lạnh, càng dễ bị đông chết, ý chí tâm linh mạnh mẽ của Mạnh Xuyên chỉ là run rẩy mà thôi. Băng thiên tuyết địa trắng xóa, chỉ có một đạo thân ảnh Mạnh Xuyên đang thong thả đi lại, trên lông mày hắn trên mặt đều là bông tuyết, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, xa xa có bão tuyết bao trùm thiên địa ầm ầm mà đến. Lại là bão tuyết, Mạnh Xuyên thấp giọng lẩm bẩm, gió đang gào thét, cuốn vô số bông tuyết, hung hăng đánh vào người. Mạnh Xuyên cúi đầu chịu đựng, gió tuyết càng lúc càng lớn, hắn cũng bị càng ngày càng nhiều bông tuyết bao phủ. Một lúc lâu, gió và tuyết dừng lại. Trong tuyết động, một bàn tay từ trong tuyết lớn vươn ra, Mạnh Xuyên từ phía dưới bỏ ra, run rẩy, tuyết động rơi xuống. Bão tuyết, tuyết lở, băng hồ, còn có nguy hiểm gì nữa, cứ đến đây, ta đây là tâm linh ý chí chi thân, tâm linh ý chí chống đỡ, lên bất tử bất diệt. Mạnh Xuyên mặt không đổi sắc, nếu như ý chí tâm linh của hắn chỉ có thể đi tới Ma Sơn lộ nam vạn dặm, bão tuyết sẽ cuồng bạo hơn nhiều, chính mình cũng sẽ cảm thấy rét lạnh hơn nhiều, độ kiếp độ khó sẽ kịch liệt tăng lên, nhưng dù sao hắn cũng có thể đi tới vị trí 98.000 dặm. Trong ảo cảnh trùng trùng điệp điệp hoạn nạn, Mạnh Xuyên bình tĩnh ứng đối, cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, chân chính làm cho Mạnh Xuyên có chút đau đầu chính là thời gian. Trong ảo cảnh, vĩnh viễn đi không tới cuối cùng, cũng không biết đã qua bao lâu. Thời gian ở trong ảo cảnh không có ý nghĩa, trên huyễn cảnh vượt qua 100.000 năm, ngoại giới có thể mới đi qua trong nháy mắt. Ở chỗ này, Mạnh Xuyên ý thức tư duy chậm rãi như phàm nhân, dưới băng giá, tư duy sẽ càng ngày càng chậm, lại không cách nào cảm ứng được bất kỳ quy tắc nào. Ta đã đi bao lâu rồi, 3 vạn năm, hay là 30 vạn năm, bản thân Mạnh Xuyên cũng không biết, tư duy vô cùng thong thả khiến hắn không cách nào phán định tốc độ dòng chảy của thời gian. Lúc trước nguyên thần chi kiếp lần thứ 5, Mạnh Xuyên đã trải qua thời gian tra tấn. Lần đó, không có đóng băng, không có tra tấn nặng nề, chỉ là ở trong một mảnh hư vô vượt qua không biết bao lâu thời gian. Lúc này đây còn phải tàn nhẫn hơn. Chẳng những thời gian dài không nhìn thấy điểm cuối, còn có vĩnh viễn không có kết thúc hoạn nạn, tra tấn. Nguyên thần kiếp cảnh nếu là bởi vì thời gian quá lâu, tâm thần mệt mỏi, dưới hoạn nạn không chống đỡ được, cuối cùng bị đóng băng, vậy thì hắn sẽ chết. Đến đây, mặc cho ngàn vạn kiếp nạn, mặc cho thời gian lâu hơn nữa, cuối cùng cũng có lúc chấm dứt, khi đó, ta liền công thành. Mạnh Xuyên tin tưởng chắc chắn mình có thể thành công, độ kiếp thành công hy vọng giống như một ngọn đèn, chiếu rọi Mạnh Xuyên đi lại trong ảo cảnh. Thời gian trôi qua, 3 triệu năm, 30 triệu năm, Mạnh Xuyên không biết đã qua bao lâu, cảm giác nên kết thúc đi, trên thực tế ngay cả 1/10 thời gian cũng không qua. Trên thực tế, ảo cảnh kéo dài khiến Mạnh Xuyên kinh hãi, đều bắt đầu sinh ra một chút mệt mỏi. Ảo cảnh thời gian dài, làm cho Mạnh Xuyên vị nguyên thần thất kiếp cảnh này đều bắt đầu quen với ảo cảnh, thậm chí cảm giác ảo cảnh còn có thể duy trì thời gian dài hơn. Ồ, ảo cảnh lặng yên không một tiếng động, liền đã sụp đổ. Lực lượng nguyên thần đóng băng Mạnh Xuyên cũng lặng lẽ biến mất. Thành công, Mạnh Xuyên trong nháy mắt đều hoảng hốt. Kiên trì lâu dài, mở ra thành công cuối cùng. Cường giả dài dằng dặc nói đến đơn giản, trên thực tế cường giả lợi hại hơn nữa, ở trước mặt thời gian đủ dài, cũng sẽ càng ngày càng mệt mỏi thậm chí sụp đổ. May mắn ta ở trước độ kiếp, liền sáng tạo ra nguyên thần pháp môn, Mạnh Xuyên nhớ lại một kiếp này, có chút may mắn. Nếu không, chỉ có ma sơ lộ trình 6-7 vạn dặm tiêu chuẩn, độ kiếp quả nhưng là sinh tử một đường. Tuy nói ma sơ lộ tuyến 5 vạn dặm, đạt tới nguyên thần thất kiếp cảnh tâm linh ý chí ngưỡng cửa, nhưng đó chỉ là ngưỡng thấp nhất, đại biểu nguyên thần thế giới có thể thừa nhận bản nguyên quy tắc tiến hóa, độ kiếp hy vọng đồng dạng là ngưỡng rất thấp, tâm linh ý chí càng cao, hy vọng độ kiếp mới càng lớn. Thương nguyên giới, Giang Châu Thành, Mạnh Phủ. Liễu Thất Nguyệt ngồi ở trước bàn làm việc, ngơ ngác nhìn một bức tranh bán thành phẩm trước mắt. Trước đây Mạnh Xuyên và nàng cùng nhau sáng tác, Mạnh Xuyên vẽ, nàng đề chữ, nhưng vừa vẽ được một nửa, Mạnh Xuyên nói một câu. Thiên kiếp đến rồi, Thất Nguyệt, ta đi bế quan, liền rời đi. Liễu Thất Nguyệt đã sớm biết, trượng phu sắp nghênh đón thiên kiếp thứ 7, nhưng khi giờ khắc này đến, nàng vẫn vô cùng lo lắng. Kiếp cảnh, mỗi một bước đi tới đều là kiếp. Chỉ có vượt qua kiếp nạn, mới có thể cường đại hơn. Liễu Thất Nguyệt lo lắng cho trượng phu, nàng cứ như vậy ngơ ngác ngồi, trong đầu vô số suy nghĩ đang quay cuồng. 2 ngày, 3 ngày, thời gian càng lâu, nàng càng sợ hãi lo lắng, nàng không có biện pháp gì, chỉ có thể một mình ngồi ở đây yên lặng chờ trượng phu trở về. 7 tháng sau ngồi yên, một thân ảnh tóc trắng xuất hiện bên ngoài thư phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thư phòng cười tùm tìm nhìn nàng, Liễu Thất Nguyệt lúc này mới lộ ra nụ cười, trong mắt cũng tỏa sáng sắc thái, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. A Xuyên, thành công phải không? Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên, có chút lo lắng trượng phu độ kiếp thất bại, là đến cáo biệt. Thành công rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Thương nguyên giới, vào ngày này, sinh ra vị thứ 2 trong lịch sử thất kiếp cảnh đại năng. Trong một sảnh Tinh Vân Cung, nơi này là phạm vi thế lực của Bạch Điểu Quán. Đông Ninh, ngồi, chủ quán Bạch Điểu áo xám gầy gò ngồi ở vị trí chính. Mạnh Xuyên cũng ngồi xuống. Trong sảnh tổng cộng có 5 vị đại năng lực, ngoại trừ Mạnh Xuyên ra, chính là Bạch Điểu quán chủ, Ảnh Ma chi chủ, Si Dương phó quán chủ, Thanh Long phó quán chủ. Tuy nói Bạch Điểu quán còn có thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh, nhưng trên thực tế hạch tâm chân chính là 4 vị này. Bây giờ họ muốn đưa Mạnh Xuyên vào cấp trung tâm. Bởi vì Mạnh Xuyên vẫn chưa thành lập bất kỳ thế lực nào, lại là nguyên thần thất kiếp cảnh, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Như Đông Minh chi chủ, Thực Thần cung chủ, Âm Ảnh chi chủ, Tâm Ma giáo chủ, Ma Nga Sơn chủ mỗi người một người, đều có thế lực riêng, và bảo tàng Bạch Điểu giống như hợp tác. Chúc mừng Đông Ninh, vượt qua thiên kiếp, Bạch Điểu quán chủ mỉm cười nói. Từ đó thiên địa rộng mở, thời gian rất dài không cần phiền não thiên kiếp. Ân, Mạnh Xuyên cũng nở nụ cười. Từ khi trở thành kiếp cảnh, lần này lại một lần thiên kiếp, vẫn làm cho ta có chút khẩn trương, kế tiếp liền thoải mái, đời này trước đại hạn sợ cũng rất khó nhìn thấy nguyên thần chi kiếp lần thứ 8. Không thể xem thường mình, Bạch Điểu quán chủ nói. Bát kiếp cảnh đại năng, cũng là từ thất kiếp cảnh tu hành mà thành, các tiền bối có thể thành công, Tại sao chúng ta không thể? Tu hành càng là quyết tâm lớn, nếu ngay cả quyết tâm cũng không có, thành bát kiếp cảnh liền hoàn toàn vô vọng. Quán chủ nói phải, Mạnh Xuyên liên tục nói, trong lòng lại âm thầm nói thầm. Mình cũng chỉ khiêm tốn vài câu mà thôi, cũng không thể há mồm liền hô muốn thành bát kiếp cảnh chứ. Hơn nữa dựa theo chính mình biết, thành nguyên thần bát kiếp cảnh đích xác vô cùng gian nan, cửa ải khó khăn thứ nhất chính là nắm giữ thời gian không gian quy tắc, thành nửa bước bát kiếp cảnh, rất nhiều thời đại đều là không có nửa bước bát kiếp cảnh. Hiện giờ thời đại này có hai vị nửa bước bát kiếp cảnh cùng tồn tại trên đời, kỳ thật là tình huống phi thường hiếm thấy, cửa ải khó khăn đầu tiên muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Cửa thứ hai là ý chí tâm linh ý chí đủ mạnh, làm cho nguyên thần thế giới có thể thừa nhận thời không quy tắc tiến hóa. Điều này là cực kỳ khó khăn, dựa theo tình báo ghi lại, so với tu luyện ra thân thể bát kiếp cảnh còn gian nan hơn nhiều. Cửa thứ ba chính là độ kiếp, nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, căn bản thu thập không được bất luận cái gì tình báo. Mạnh Xuyên nói đời này đại hạn trước sợ cũng rất khó nhìn thấy nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, một mặt là khiêm tốn, mặt khác muốn nhìn thấy thiên kiếp thứ 8, đại biểu vượt qua hai cửa trước, nguyên thần thế giới có thể thừa nhận thời không quy tắc tiến hóa. Vượt qua hai cửa ải đầu tiên, ngoại trừ không độ kiếp cuối cùng, thực lực chân thật đã là nguyên thần bắt kiếp cảnh. Cảm giác như thế nào, quán chủ so với ta còn coi trọng tu hành của ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đông Ninh, ảnh ma chi chủ ở một bên cũng khó có được mở miệng. Người tuổi còn trẻ, tu hành đến nay mới hơn 7.000 năm, hoàn toàn có thể giống như quán chủ, tu hành 2-3 vạn năm liền thành nửa bước bắt kiếp cảnh, sau đó lại trùng kích bắt kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cười cười. Tốc độ tu hành của quán chủ rất khủng bố, nghiêm khắc mà nói, không đến 3 vạn năm đã thành nửa bước bắt kiếp cảnh, mình có thể làm được sao? Nói chính sự đi, Bạch Điểu quán chủ nói, đồng thời nhìn về phía Xí Dương phó quán chủ ở một bên. Xí Dương phó quán chủ khẽ gật đầu, nói. Đông Ninh hiện giờ thành nguyên thần thất kiếp cảnh, cũng có thể chiếm thêm chút tài nguyên. Chiếm tài nguyên, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Hắn biết, thời không trường hà rất nhiều tài nguyên chân quý, cơ hồ đều bị các đại năng thất kiếp cảnh độc quyền. Nhóm lục kiếp cảnh sở dĩ đầu nhập vào một vị thất kiếp cảnh, chính là hy vọng thất kiếp cảnh đại năng ăn thịt, bọn họ đi theo uống chút canh. Mình phải chiếm một ít, những thứ này tương lai cũng có thể trở thành nội tình của thương nguyên giới. Ồ, phó quán chủ Xí Dương vung tay lên, trước mặt xuất hiện bản đồ thời không cương vực, rất nhiều khu vực của thời không cương vực đổ lóe ra hào quang. Hiện giờ toàn bộ thời không trường hà, tài nguyên tương đối dễ dàng thu được, đều bị chiếm lấy. Xí Dương phó quán chủ chỉ về một nhánh sông trường thời không. Tỷ như tinh sa Hà nổi danh nhất, tinh sa là tài liệu tốt nhất chúng ta luyện chế kiếp cảnh phù cô. Chiếm lĩnh tinh sa Hà buôn bán tinh sa là rất dễ dàng làm mua bán. Hiện giờ tinh sa Hà, hơn 8 phần khu vực là bị Tuyết Hồng cung chủ, Hoàng Y viện chủ chiếm lĩnh, hai người bọn họ cũng quanh năm tranh đấu. Thất kiếp cảnh còn lại không đi tranh, Mạnh Xuyên hỏi. Toàn bộ thời không trường Hà luận bối cảnh luận dựa vào núi, mạnh nhất chính là Đào Sơn chủ nhân, Xí Dương phó quán chủ nói. Sau đó, chính là Tuyết Hồng cung chủ cùng Hoàng Y viện chủ, Đào Sơn chủ nhân, chiếm Đào Sơn. Không ai dám rình rập, Tuyết Hồng cung chủ cùng Hoàng Y viện chủ yếu chính là chiếm được tinh sa hà, bởi vì tinh sa hà quá lớn, hai người bọn họ tận lực chiếm cũng chỉ chiếm 8 thành. Rốt cuộc bối cảnh gì là chỗ dựa vững chắc, Mạnh Xuyên trước đó nhận được tin tình báo, đối với việc này ghi chép hàm hồ. Tình báo lúc trước đưa cho người cũng rất tỉ mỉ, Bạch Điểu quán chủ nói. Không nói kỹ, là về bắt kiếp cảnh đại năng, cũng không muốn trước khi người độ kiếp, để cho người phân tâm. Bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Toàn bộ thời không trường hà, từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, sinh ra hơn 10 vị đại năng lượng bắt kiếp cảnh, Bạch Điểu quán chủ nói. Tuy rằng có chút đã khó có thể điều tra, ngay cả tình báo đều bị hoàn toàn che lấp, nhưng có chút bắt kiếp cảnh lại là chủ động lưu lại thế lực, tỉ như Vĩnh Hằng Lâu, Tinh Vân Cung, Hắc Ma Điện vân vân. Những đại năng giả bắt kiếp cảnh này lưu lại rất nhiều dấu vết, đối với trường hà của thời gian và không gian của chúng ta có ảnh hưởng sâu sắc. Thanh Long phó quán chủ mở miệng nói. Chủ nhân Đào Sơn sở dĩ nói hắn dựa vào núi cứng, là bởi vì hắn phá giải một vấn đề nan giải phiền não của Long tộc Thủy Tổ ta, Thủy Tổ có chút vui sướng, cho phép hắn, có thể vì hắn mà ra tay 3 lần. Lục kiếp cảnh của Long tộc ta, nửa bước thất kiếp cảnh cho dù chết trận, Thủy Tổ cũng sẽ không để ý, chỉ có thất kiếp cảnh Long tộc mới có thể đạt được vài phần thiên vị, Thanh Long phó quán chủ thở dài. Ngược lại là một ngoại tộc, có thể làm cho Thủy Tổ ra tay 3 lần. Mạnh Xuyên hiểu, vì sao ai cũng không muốn đắc tội với chủ nhân Đào Sơn, nếu chủ nhân Đào Sơn mời ra Long tộc Thủy Tổ hiện thân thời đại này, ai ngăn được? chủ nhân Đào Sơn, vẻn vẹn chỉ chiếm được bảo địa vũ trụ Đào Sơn, tự xưng là Đào Sơn chủ nhân, một lòng tiềm tu, không xen vào bất cứ thị phi gì, cũng chưa bao giờ mời thủy tổ nhà ta hỗ trợ, Thanh Long phó quán chủ có chút khâm phục. Hắn vốn có thể đạt được nhiều hơn, nhưng chiếm được Đào Sơn liền thỏa mãn. Đào Sơn chủ nhân, Tuyết Hồng cung chủ, Hoàng Y viện chủ, sau lưng đều có bát kiếp cảnh tương trợ, vị bát kiếp cảnh sau lưng Hoàng Y viện chủ là của các vũ trụ khác, Bạch Điều quán chủ nói. Thất kiếp cảnh khác, có lẽ rất ít đã gặp qua bát kiếp cảnh, nhưng đều rất khó để cho bát kiếp cảnh hỗ trợ, càng nhiều thất kiếp cảnh, đều chưa từng thấy qua bát kiếp cảnh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Thương Nguyên tổ sư, cả đời cũng đã gặp qua bát kiếp cảnh một lần. Thời không trường hà bảo địa không ít, ngoại trừ Tinh Sa Hà, Đào Sơn không có phân tranh, những nơi khác phần lớn đều có phân tranh. Xí Dương phó quán chủ chỉ vào địa phương quang mang thời không cương vực lóe ra. Thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh đều trộn lẫn trong đó, ít thì 2-3 vị tranh giành, nhiều thì hơn 10 vị tranh giành. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát, trên thời không cương vực đồ từng chỗ hào quang lóe ra, nhìn kỹ, liền cảm ứng được đại lượng tin tức. Trước kia chỉ biết các thất kiếp cảnh tranh đoạt tài nguyên, nhưng tỉ mỉ tranh thành cái dạng gì, hôm nay mới chân chính hiểu được. Mạnh Xuyên mơ hồ nhìn ra, Bạch Điểu quán, Lục Phương Thiên là hai thế lực lớn nhất, thẩm thấu khắp nơi, song phương chiếm hơn phân nửa tài nguyên. Thất kiếp cảnh khác, nửa bước thất kiếp cảnh cũng tự chiếm rất nhiều tài nguyên khu vực. Nhìn kỹ một chút, Xí Dương phó quán chủ nói. Đông Ninh ngươi chính là nguyên thần thất kiếp cảnh, nên chiếm được bảo địa phù hợp với thực lực của ngươi. Đúng rồi, giới tổ lúc trước nói, chờ ngươi trở thành nguyên thần thất kiếp cảnh, đưa ngươi một chỗ bảo địa. Giới tổ đưa ta, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Nói là tặng, hay là phải dựa vào ngươi tự mình chiếm lĩnh, phó quán chủ Xí Dương nói. Giới tổ mấy năm nay muốn đem rất nhiều bảo địa chiếm được chuyển cho bạn tốt, Mộng Yểm điện chủ bên kia Hắc Ma điện lại không phục, ra tay cường đoạt, chọc cho giới tổ ra tay cùng hắn liều mạng một hồi, không ít thất kiếp cảnh đều trộn lẫn vào, giới tổ có rất nhiều nguyên thần phân thân chiếm quá nhiều tài nguyên, cũng chọc đỏ mắt. Mạnh Xuyên hiểu rõ, trước khi mình thành nguyên thần thất kiếp cảnh, đương đại chỉ có 3 vị nguyên thần thất kiếp cảnh, trong đó giới tổ cách tuổi thọ đại hạn gần, cho nên không tranh nữa, cũng chỉ là Mộng Yểm điện chủ, thủ lĩnh nguyên giới Phong Mang Lộ ra. Thủ lĩnh nguyên giới cường thế không gì sánh được, đi cướp tài nguyên Bạch Điểu quán, Lục Phương Thiên vốn chiếm hữu. Mộng Yểm điện chủ thoáng yếu thế một chút, những nguyên thần phân thân đông đảo mà không sợ chết, có thể tùy ý xâm nhập chiếm lĩnh tài nguyên, vẫn là so với thân thể thất kiếp cảnh mạnh hơn nhiều. Giới tổ già đi, trung quy sẽ bỏ trống rất nhiều tài nguyên, thế lực thủ lĩnh nguyên giới thẩm thấu quá lớn, chín nguyên thần phân thân đều có nhiệm vụ riêng, rất khó an bài nguyên thần phân thân đi cướp đoạt. Mộng Yểm điện chủ ngược lại theo dõi, cảm thấy giới tổ vừa chết, rất nhiều tài nguyên nên hắn chiếm hữu. Người thực lực cường đại, khi còn sống, chiếm hữu thời không trường hà rất nhiều tài nguyên thì thôi, người chết, nào có tư cách an bài những tài nguyên này thuộc về, ý nghĩ của Mộng Yểm điện chủ cũng rất bình thường. Ý nghĩ của giới tổ cũng rất đơn giản, nước béo không chảy ruộng người ngoài. Hắn lại không thích Hắc Ma điện, tự nhiên không muốn để cho Hắc Ma điện chiếm tiện nghi, chuyển giao cho bạn tốt dựa vào bản lĩnh là rất khó cướp. Nhưng chỉ cần bảo vệ vẫn có thể nắm chắc. Người thành nguyên thần thất kiếp cảnh, giới tổ rất cao hứng, Bạch Điểu quán chủ mỉm cười nói. Ta cũng nói cho hắn biết, ngươi còn cần độ kiếp, hắn cũng để cho ngươi độ kiếp sau đó, lại tìm hắn. Được, Mạnh Xuyên gật đầu, giới tổ đối với mình có ân tình, là phải đi bái phòng giới tổ một chút. Toàn bộ thời không trường hà, bảo địa đông đảo, có tự nhiên hình thành, cũng có bát kiếp cảnh đại năng bố trí hình thành. Bạch Điểu quán chủ cười hỏi. Nghĩ cây sơi, chọn chỗ nào chưa? Mạnh Xuyên nhìn rất nhiều bảo địa lóe ra hào quang của thời không cương vực đồ trước mặt, hơi suy nghĩ một chút, liền chỉ về phía khu vực trung ương. Ngay tại đây. Tổ vũ trụ, Bạch Điểu quán chủ, Ảnh Ma chi chủ, Xí Dương phó quán chủ, Thanh Long phó quán chủ đều có chút kinh ngạc, Xí Dương phó quán chủ nghi hoặc nói. Đông Ninh, với lực uy hiếp của nguyên thần thất kiếp cảnh, hoàn toàn có thể chọn địa phương tốt hơn. Chiếm lĩnh một tầng tổ vũ trụ, không cần thiết. Ta chuẩn bị chiếm toàn bộ tầng 3 lớn nhất của vũ trụ chi sao? Mạnh Xuyên nói. Bạch Điểu quán chủ 4 vị bọn họ đều nở nụ cười, Thanh Long phó quán chủ nói. Vũ trụ chi sao tổng cộng cũng chỉ có 9 tầng ngươi chiếm 3 tầng lớn nhất, chẳng khác nào chiếm hơn phân nửa tài nguyên của tổ vũ trụ. Chiếm 3 tầng, ngươi cần an bài 3 tôn nguyên thần phân thân ở đó, Bạch Điểu quán chủ nhắc nhở. Hiểu rồi. Mạnh Xuyên gật đầu, xảo huyệt vũ trụ là nơi hấp dẫn hắn nhất, bởi vì nơi này là nơi thay nghén kỳ chân vũ trụ nhiều nhất, có vài kỳ chân vũ trụ, thời không trường hà một thời đại có thể thai nghén một hai phần, căn bản không mua được. Sau đó mình đi chiếm lĩnh ba tầng lớn nhất của vũ trụ chi sao, như vậy hơn một nửa kỳ chân vũ trụ do vũ trụ chi sao thai nghén ra đều sẽ rơi vào trong tay mình. Mình cũng có thể lựa chọn người nhà thích hợp với thương nguyên giới. Ngươi muốn chiếm lĩnh tầng lớn nhất ba tầng, xem ra, ta phải cùng ngươi đi một chuyến, ảnh ma chi chủ nói. Tạ ảnh ma huynh rồi, Mạnh Xuyên cũng biết đối phương uy hiếp đủ mạnh, ảnh ma chi chủ ở nửa bước thất kiếp cảnh, chính là nửa bước thất kiếp cảnh được công nhận mạnh nhất, hiện giờ trở thành thất kiếp cảnh, trực tiếp xếp hàng ngũ thất kiếp cảnh đứng đầu. Vũ trụ chi sao, chứa 9 tầng thời gian và không gian. 9 tầng thời không giống như tổ ong, dung hợp cùng một chỗ, nhưng hai bên lại không đồng thời không. Cho nên muốn chiếm lĩnh một tầng, phải an bài một gã nguyên thần phân thân. Hô! Một nam tử tóc bạc áo đen và một cái bóng tồn tại vượt qua thời gian và không gian xa xôi đến đây. Xào huyệt vũ trụ, ở thời không trường hà cũng là bảo địa xếp hàng đầu. Nó chia làm 9 tầng, do một vị thất kiếp cảnh, 8 vị nửa bước thất kiếp cảnh phân biệt chiếm lĩnh. Âm ảnh tồn tại ảnh ma chi chủ lạnh nhạt nói. Đám kiếp cảnh thân thể cũng chỉ là một chân thân ngoài vực, bọn họ lựa chọn để cho vực ngoại chân thân chấn thủ nơi này, phải buông tha cho những nơi khác, mỗi một tầng đều ít nhất là nửa bước thất kiếp cảnh, có thể thấy được sức hấp dẫn của tổ vũ trụ. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, vũ trụ kỳ chân, tùy tiện một phần ít thì mấy vạn phương, nhiều thì mấy chục vạn phương, tích lũy hàng tháng vẫn là phi thường kiếm được, hơn nữa không cần hao phí tâm tư khai thác, chỉ cần thủ hộ là được. Tầng 3 lớn nhất, phân biệt là đại năng thất kiếp cảnh lân tổ. Học đồ của Bạch Điểu quán ta, cùng với chỉ thiên đế của Lục Phương Thiên chiếm lĩnh, ảnh ma chi chủ nói. Lân tổ, chính là thất kiếp cảnh cổ xưa cùng cấp bậc với Hắc Ma Điện chủ, tu hành 5 tháng dài, nội tình thâm hậu, chân thân ngoại vực duy nhất của hắn không xen lẫn rất nhiều sự vụ, trường kỳ chấn thủ vũ trụ chi xào tầng lớn nhất. Học đồ, nửa bước thất kiếp cảnh của Bạch Điểu quán, được xưng là luyện khí giả mạnh nhất đương đại của thời không trường hà, trong hơn 50 vị nửa bước thất kiếp cảnh có thể xếp vào hạng 5, năng lực áp thất kiếp cảnh. Tự nhiên bất phàm, chỉ thiên đế, một trong 6 vị thiên đế của Lục Phương Thiên, bối cảnh cũng rất cứng rắn. Ba người bọn họ lần lượt chiếm cứ 3 tầng lớn nhất. Một đạo thân ảnh từ trong vũ trụ chi xào phía trước phá không mà đến, làn da u ám như khôi lỗi, mặt không chút thay đổi, ba con mắt u ám khó dò, chính là kiếp cảnh đại năng mạnh nhất đương đại học đồ. Ảnh ma, Đông Ninh, học đồ lạnh nhạt nói. Tạ học đồ huynh, đem một tầng vũ trụ chi xào nhường cho ta. Mạnh Xuyên cảm tạ nói, trong tình báo Bạch Điểu quán đưa ra, cũng nói học đồ có ý nghĩ chuyển giao tầng này, nếu không Mạnh Xuyên cũng sẽ không trực tiếp đến tiếp nhận. Tính tình học đồ, cũng rất cô độc. Một lòng một dạ ở trên luyện khí, ngay cả tu luyện thân thể cũng không vội, nắm giữ bản nguyên quy tắc sau đó, còn cho mình một cái danh hào học đồ. Các đại năng đương đại, danh hiệu có đủ loại lịch sử khác nhau. Giống như hai vị Hắc Ma Điện, Ly Hồng Chi chủ chấp trưởng Hắc Ma Điện, cho nên còn gọi là Hắc Ma Điện chủ. Tuyết Vũ Điện chủ chấp trưởng Mộng Yểm Điện, còn gọi là Mộng Yểm Điện chủ. Giống như chủ nhân Đào Sơn, là sau khi thành thất kiếp cảnh, chiếm Đào Sơn, tự xưng là chủ nhân Đào Sơn. Người có năng lực ở các giai đoạn khác nhau, ý tưởng khác nhau, thay đổi tên cũng phổ biến. Như Vạn Tinh, Bạch Điểu, Đông Ninh thì là danh hào từ khi còn yếu, sau khi thành thất kiếp cảnh cũng chưa từng thay đổi. Ta ở đây tĩnh tu hơn 3 vạn năm, tĩnh cực suy động, là muốn đổi một chỗ khác, học đồ lạnh nhạt nói. Làm thân thể kiếp cảnh, chỉ có một chân thân ngoài vực, muốn rời khỏi một bảo địa thì phải buông tha. Chỉ là lân tổ chiếm tầng lớn nhất của vũ trụ chi sao, hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Đi xem một chút rồi nói sao, Mạnh Xuyên nói. Ba người trong số họ song song. Âm âm. Thời không vặn vẹo, áp sát tầng thời không lớn nhất của tổ vũ trụ. Chư vị, có chuyện gì? Một con dị thú xuất hiện, nó có một sừng, hơi dữ tợn. Toàn thân khoác lân giáp, một đôi con người huyết sắc nhìn ba người ở đây, trong lòng không khỏi cả kinh. Vị học đồ kia mặc dù được xưng là nửa bước thất kiếp cảnh xếp hạng hạng năm, nhưng lân tổ hắn nội tình thâm hậu, có nắm chắc áp học đồ một đầu. Nhưng hai người bên cạnh, một vị là để cho Hắc Ma Điện chủ chịu thiệt Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, lại là nguyên thần thất kiếp cảnh. Một vị khác là huynh đệ sinh tử của Bạch Điểu quán chủ, đại năng lượng thất kiếp cảnh đứng đầu là ảnh ma chi chủ, một người mạnh hơn một người. Lân tổ. Mạnh Xuyên mỉm cười mở miệng. Tầng lớn nhất của tổ vũ trụ này, ta muốn. Quỷ Mạc chi chủ mình từng có chút xung đột, chính là đi theo dưới trướng Lân Tổ. Lân Tổ rất ít khi xen vào phân tranh, nhưng tầng lớn nhất của vũ trụ chi sao, hắn vẫn gắt gao canh giữ. Ngươi muốn, trong mắt Lân Tổ có sắc lạnh. khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh cứ việc tới tấn công. Lân tổ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, ảnh ma chi chủ lạnh nhạt mở miệng. Ngươi ỷ vào trấn thủ trận pháp là có thể ngăn cản được chúng ta công kích, nhưng chúng ta chỉ là tới khuyên ngươi, ngươi nếu không nghe, bạch điều quán ta chỉ có thể mời quán chủ tự mình ra mặt, quán chủ ra mặt, ngươi một tôn ngoài vực này thật thân sợ sẽ không giữ được. Lân tổ nghe được sắc mặt nhìn. Tổ vũ trụ nhiều tầng như vậy, nhất định phải đoạt ta, hơn nữa thời không trường hà còn có rất nhiều bảo địa khác. Mau nhường ra đi, ảnh ma chi chủ lạnh nhạt nói. Bạch điều quán lúc trước là nhân thủ có hạn, lại không có nguyên thần thất kiếp cảnh. Các đại năng giả khác mỗi người đều chỉ là một tôn chân thân ngoài vực, tự nhiên rất nhiều tài nguyên không cần phải tranh. Nhưng Mạnh Xuyên xuất hiện, có thể chiếm tự nhiên chiếm được. Thời không trường hà có rất nhiều bảo địa, vốn là cường giả chiếm được. Lân tổ nhìn ba vị trước mắt, lại nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, biết cùng một vị nguyên thần thất kiếp cảnh đấu tiếp quá chịu thiệt, hơn nữa còn là một vị nguyên thần thất kiếp cảnh trẻ tuổi đáng sợ. Đông Ninh thành chủ, ngươi một cái nguyên thần thất kiếp cảnh, có thể chiếm địa phương tốt hơn sao? Lân tổ nhịn không được nói. Sáu huyệt vũ trụ, ta chuẩn bị chiếm ba tầng dưới, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Lân tổ hơi sừng sốt. Tầng ba, không nghi ngờ gì là tầng ba lớn nhất, nguyên thần thất kiếp cảnh thủ bút, chính là không giống. Thôi, ta liền nhường cho Đông Ninh thành chủ, Lân tổ trầm thấp nói, hắn cũng biết tiến lùi, buông tha nơi này vẫn là có thể đi chiếm bảo địa khác, Đông Ninh thành này không dễ đối phó.